ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Chương 236 Vườn trường kinh hồn, đại viên ích tiểu gia. Người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này trò chơi phó bản đánh số C1314. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Nha, 1314. Ta còn, 520 đâu. Phun Tào nói còn chưa nói xong. Kỳ Vô Hoan liền trước mắt tối sầm. Cùng Nhiếp Uyên Tương dắt tay bị bắt tách ra. Ở ngắn ngủi hắc ám chung. Thân thể hắn lại lần nữa mất đi khống chế. Đôi mắt còn chưa mở. Liền nghe được chung quanh truyền đến cãi cọ ầm ĩ thanh âm ni có kéo động bàn ghế thanh âm. Có đi đường thanh âm còn có rất nhiều người ta nói lời nói thanh âm ni, hắc. Thượng WC sao? Không đi, ngươi bồi ta sao? Ai ra ta không nghĩ đi. Tính, hảo đi, hảo đi, lần này ta bồi ngươi. Lần sau ngươi muốn bồi ta Nga, uy. Thu tác nghiệp, tổ trưởng, chạy nhanh thu tác nghiệp. Các ngươi có nghe hay không? Dựa, khóa đại biểu. Ngươi không phải nói hạ tiết khóa mới thu sao? Ai, lão sư vừa rồi làm ở tiết tự học buổi tối trước liền thu, kia ai? Dựa, ngươi tác nghiệp cho ta sao một chút a? Lan, ta cũng chưa viết xong đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Rốt cuộc, Kỳ Vô Hoan lấy về thân thể quyền khống chế. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt, lại bởi vì chói mắt ánh nắng quăng nheo lại đôi mắt. Lúc ban đầu tầm mắt còn có chút mơ hồ xem đến không phải thực rõ ràng. Hắn một bên chậm rãi ngồi thẳng thân mình, một bên không ngừng nháy hai mắt thích ứng ánh sáng. Đương hắn thấy rõ ràng chung quanh hết thảy sau. Kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng ngồi ở một gian trong phòng học. Chuẩn xác mà nói, là một gian phi thường bình thường thả ẩm ý phòng học. Khối Rubik trò chơi bối cảnh ngàn ngàn vạn. Sẽ xuất hiện ở phòng học chung cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là trước mắt cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy đối với Kỳ Vô Hoan, hoặc là mỗi một cái đã từng đương quá học sinh người mà nói đều không xa lạ. Rộng mở sáng ngời phòng học, dán giấy khen cùng danh nhân danh ngôn vách tường. Trên trần nhà xoay tròn quạt, bày biện chỉnh tề màu trắng plastic bàn học. Trên mặt bàn chất đống cao trung sách giáo khoa cùng bài tập sách. Tràn ngập toán học công thức bảng đen, cùng với một đám ăn mặc lam màu trắng ngắn tay giáo phục học sinh. Này đó học sinh top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Có lớn tiếng nói giỡn, chạy động đùa giỡn, có ước hẹn thượng WC, còn có ở phòng học trước phía sau cửa môn ra ra vào vào. Trong phòng học phảng phất thành chợ bán thức ăn, loạn thành một nồi cháo. So sánh với trước kia tiến vào khối Rubik trong trò chơi nhìn đến những cái đó khủng bố quỷ dị cảnh tượng, trước mắt này hết thảy có chút quá mức bình thường mà chân thật. Chân thật đến Kỳ Vô Hoan trong lòng ngược lại có điểm phát mao. Đây là địa phương nào? Bọn họ là người hay quỷ? Nhiếp Uyên ở nơi nào? Lần đầu đi vào từ phía khối Rubik, thanh niên so trước kia càng thêm cẩn thận. Lúc này không thăm dò rõ ràng hoàn cảnh, đương nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ khiến cho chú ý. Nhưng mà liền ở hắn âm thầm quan sát chung quanh thời điểm. Thình lình mà có một bàn tay đột nhiên ở trên vai hắn chụp một chút. Dựa, Kỳ Vô Hoan trong giây lát quay đầu, ngón tay đã sờ đến vành tai thượng, tùy thời chuẩn bị lấy ra màu đen chùy thủ. Xoay người thời điểm dùng sức quá mạnh khuỷu tay thiếu chút nữa đánh ngã mặt sau bàn học. Mặt trên bình nước cũng suýt nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Hoa, mặt sau người phản bị hắn hoảng sợ. Chạy nhanh đỡ lấy bình nước. Phương Quân, ngươi làm gì đâu? Ta này bình nước hảo quý. Lại quăng ngã hư nói ta mẹ đến mắng chết ta. Hắn phía sau ngồi thế nhưng là một cái viên mặt tiểu béo đôn. Thoạt nhìn chỉ có 15. 16 tuổi bộ dáng, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, song Kmani hắn kỳ quái mà nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan nhìn nửa ngày. Trực giác nói cho hắn người này trở nên có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể là nơi nào kỳ quái, cũng nói không nên lời, vì thế tiếp tục đề tài vừa rồi. Hạ giọng hỏi, hắc, Phương Quân, đêm nay còn đánh vương giả không? nghe nói sinh hoạt lão sư hai ngày này xin nghỉ. Chúng ta đêm nay có thể yên tâm ăn đi. Hắc hắc, tiểu béo đôn đáng khinh mà làm mặt quỷ. Người Kỳ Vô Hoan không quá xác định hắn là ở cùng chính mình nói chuyện. Chỉ độn mà há miệng thở dốc, có chút mờ mịt hỏi. Người ở kêu ta, bằng không đâu. Phương Quân, người có phải hay không vừa rồi ăn cơm ăn choáng váng à? Tiểu béo đôn cười nhạo nói. Đều cùng ngươi nói đừng ăn đùi gà. Ta mẹ nói, gần nhất lưu hành bệnh gà toi. Thật đúng là ở cùng hắn nói chuyện. Chính là, Phương Quân, vì cái gì sẽ như vậy kêu hắn? Đúng lúc này, lối đi nhỏ bên kia bàn học thượng bút chỉ lạch cạch một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà cúi đầu xem qua đi. Thình lình phát hiện chính mình trên người quần áo cũng thay đổi. Thế nhưng cùng trong phòng học mặt khác học sinh giống nhau. Trên người ăn mặc cũng là lam màu trắng ngắn tay giáo phục. Hắn trong lòng cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài, uy, Phương Quân ngươi làm gì đâu? Xếp sau tiểu béo đôn không thể hiểu được hỏi. Đều mau đi học, ngươi đi đâu nhi a? Dựa, ngươi đây là phát cái gì điên a? Kỳ Vô Hoan không để ý tới hắn. Vòng mở mắt trước chặn đường học sinh sau từ phòng học cửa sau đi tới bên ngoài. Hắn yêu cầu tìm cái không ai địa phương lấy ra gương nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng. Nhưng ai biết hành lang so phòng học nội còn muốn xảo. Giống như phố xá sầm uất, lui tới học sinh tụ tập giống nhau ghé vào cùng nhau. Cãi nhau ầm ĩ, cho nhau xô đẩy mắng chơi. Còn có vài cái nữ sinh dựa vào lan can thượng. Nhỏ giọng trò chuyện cái gì? Đương hắn đi qua đi thời điểm, còn đưa tới vô số nhìn chăm chú. Hoa, này không phải ba ban cái kia ban thảo sao? Thật sự hảo soái a. Đúng rồi, ta đều nói sao, các ngươi còn không tin. Thiết, này có cái gì, cũng cứ như vậy sao? Ta còn tưởng rằng nhiều soái đâu, uy uy, tiểu vi, ngươi mặt đều đỏ, còn nói không có, nào có. Các ngươi cho rằng ta và các ngươi giống nhau hoa si sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hoảng hốt gian, Kỳ Vô Hoan sinh ra một loại thật sự về tới cao trung thời kỳ ảo giác. Chung quanh phát sinh hết thảy đều có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đương nhiên hắn cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Ai biết này nhìn như bình tĩnh trong hoàn cảnh cất giấu cái gì chí mạng nguy hiểm đâu. Lúc này hẳn là trạng vạng, lan can ngoại sắc trời tối sầm xuống dưới, phía tây còn có một mặt còn sót lại dư huy, Kỳ Vô Hoan bước nhanh từ tam gian phòng học trước cửa đi qua. Cuối cùng ngừng ở cuối cửa văn phòng trước ở trên hành lang khắp nơi nhìn xung quanh. Lại không có tìm được Nhiếp Uyên, bất quá, hắn lại ở trong đám người phát hiện mặt khác mấy cái đồng dạng ở nhìn đông nhìn tây học sinh. Này mấy người trên người khí chất hiển nhiên cùng chung quanh cãi nhau ầm ĩ tràn ngập thanh xuân. Sức sống học sinh không quá giống nhau. Bọn họ trên mặt biểu tình tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thập phần cảnh giác. Thực mau bọn họ cũng phát hiện Kỳ Vô Hoan tồn tại. Lẫn nhau ánh mắt thử sau. Trong đó một cái khoảng cách hắn tương đối gần lùn cái nữ sinh cẩn thận mà thấu lại đây. Nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng là khối Rubik người chơi. Kỳ Vô Hoan gật đầu. Ân, ta kêu Phương Quân, hắn thuận miệng nói ra vừa rồi kia tiểu béo đôn kêu tên của hắn. Ta kêu Lục Nhã, này nữ sinh thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Nói chuyện thanh âm cũng là nhỏ giọng, vẫn cứ ở khắp nơi nhìn xung quanh. Có chút bất an hỏi, ngươi tìm được ngươi đồng đội sao? Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy Nhiếp Uyên như vậy cao vóc dáng, hắn nếu là đứng ở học sinh trong đàn hẳn là liếc mắt một cái liền có thể thấy mới là. Nhưng vừa rồi hắn cũng hướng hai bên trong phòng học đi tìm. Cũng không có tìm được cùng hắn hình thể tương tự học sinh. Chẳng lẽ hắn không ở tầng lầu này? Lúc này thấy bọn họ hai người hối mặt, mặt khác mấy cái còn ở quan vọng người chơi cũng sôi nổi đã đi tới. Hai nam một nữ, này ba vị rõ ràng cũng đều là tay già đời, cũng không có tân nhân hoảng loạn cùng thất thố, bình tĩnh mà nhanh nhẹn mà làm cái tự giới thiệu. Lâm Mai Niệm Mần Ni cái thứ nhất nói chuyện nữ tính dáng người cao gầy mà đầy đặn. thanh âm cũng tràn ngập cao lãnh ngự tỷ Phạm Nhi, nhưng lại bởi vì trang bị Trương Cao Trung sinh hoa hoa mặt. Lực hiện không khỏe, Chu Kha, hắn là Phùng Tề Sinh, tiếp theo nói chuyện chính là một người hơi béo nam tính. Thân cao ở 170 tả hữu. Thô Thanh Thô khi giới thiệu chính mình cùng đồng bạn, hai vị này vận khí không tồi, tỉnh lại liên cùng đồng đội ở một gian trong phòng học. Mấy người ở ngắn ngủi giao lưu chung, xác định một cái tin tức, lần này phó bản, mỗi cái người chơi tựa hồ đều bị an bài một cái riêng thân phận. Ở dĩ vãng trong trò chơi, khối Rubik tuy rằng cũng có thể cấp người chơi an bài thân phận. Tỉ như tra án trinh thám, lật xe lữ khách, nhạc viên chung du khách từ từ, nhưng cũng không có giống như vậy quá. Ở đây 5 cái người chơi mỗi một cái đều có riêng thân phận. Tên họ, tuổi, loại cảm giác này có điểm như là nhân vật sắm vai. Lại có điểm như là xuyên qua, vẫn là không mang theo ký ức hồn xuyên cái loại này. Tuy rằng thân thể vẫn là chính mình, nhưng thân phận lại hoàn toàn trở thành một người khác. Kỳ Vô Hoan yên lặng ghi nhớ cái này manh mối, cái này đặc thù an bài khẳng định là có tác dụng. Chỉ là còn không biết cụ thể có ích lợi gì, liền ở hắn tính toán đi dưới lầu cùng trên lầu tìm Nhiếp Uyên thời điểm. Khu dạy học đột nhiên truyền đến keng keng keng đi học tiếng chuông. Vừa rồi còn ở thang lầu gian đùa giỡn bọn học sinh đều là một tiếng ai thán. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lục tục mà trở về phòng học, trong nháy mắt trên hành lang liền không hơn phân nửa, trong văn phòng cũng đi ra 2-3 vị ôm giáo án lão sư. Cấp hừng hực mà đi phòng học, có vị trung niên nữ lão sư cuối cùng một cái từ trong môn ra tới. Vừa thấy đến Kỳ Vô Hoan mấy người liền thẳng nhíu mày. Thanh âm bén nhọn mà mắng, đều đi học, các ngươi mấy cái như thế nào còn không trở về phòng học à? Đừng suốt ngày không làm việc đàng hoàng, đều cao nhị còn đang làm chút cái gì lung tung rối loạn chuyện xấu. Đặc biệt là ngươi, Phương Quân, ngươi lần này trung khảo thành tích đều từ niên cấp trước năm rớt đến 50. Còn ở chơi, không biết xấu hổ sao? Vài vị tuy rằng khoác cao trung sinh ra, nhưng đều là người trưởng thành rồi. Lúc này bị lão sư giáo huấn đương nhiên là hoàn toàn không sao cả. Bọn họ liếc nhau, quyết định vẫn là về trước từng người phòng học, ở đây đều là người chơi lâu năm, trong lòng rõ ràng thật sự, lần này khối Rubik an bài riêng thân phận khẳng định là có mục đích riêng. Nếu bị NPC phát hiện không thích hợp nhi, rất có thể sẽ tạo thành nào đó không tốt hậu quả. Cứ việc tưởng nhanh lên tìm được Nhiếp Uyên, nhưng vì an toàn suy nghĩ, vẫn là đến cẩn thận hành sự. Ở về phòng học trên đường, Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai tự hỏi vừa rồi vị kia nữ lão sư nói. Hắn không biết người chơi khác chú ý tới không có, ở kia ngắn ngủn nói mấy câu bên trong đã lộ ra hai cái hữu dụng tin tức. Đầu tiên hắn, Phương Quân, cùng Chu Kha, Phùng Tề Sinh, Lâm Mai Niệm đám người rất có thể là đã sớm nhận thức. Nếu không lão sư sẽ không nói, đừng suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Cái này, suốt ngày thuyết minh bọn họ là thường xuyên tụ ở bên nhau. Hơn nữa nói đến Kỳ Vô Hoan thành tích trượt xuống thời điểm. Kia biểu tình cùng ngữ khí hiển nhiên là đang âm thầm chỉ trích mặt khác mấy cái ban khác học sinh. Giờ dậy hư hắn, này cũng thuyết minh một khác điểm. Hắn Phương Quân thân phận hẳn là cái thành tích cũng không tệ lắm học bá. Hiểu biết điểm này sao? Đợi lát nữa đi học cũng không đến mức trực tiếp bại lộ. Hắn suy tư đến nghiêm túc, cũng không có phát hiện phía sau trong văn phòng cùng ra tới một cái ăn mặc sơ mi trắng cùng quần. Jean cao gầy nam nhân, ngón tay thượng kẹp yên, vuốt cằm cẩn thận mà đánh giá hắn, trong mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm ni Kỳ Vô Hoan cũng không biết. Hắn hiện tại gương mặt này cùng chính mình cao trung thời điểm thực giống nhau. Trở lại phòng học thời điểm, cái kia nữ lão sư đã ở bên trong giảng bài. Kỳ Vô Hoan chỗ ngồi ở chính giữa vị trí, thuộc về phòng học Trung Hoàng Kim khu vực, thực hào Timony tới gần thời điểm, mặt sau kia tiểu béo đôn còn ở hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Kỳ Vô Hoan đối hắn cười cười, ngồi xuống sau phát hiện chính mình ngồi cùng bàn cũng không có trở về. cũng không biết là vừa mới tan học không trở về, vẫn là hôm nay xin nghỉ, vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Vô Hoan tùy tay phiên một chút hắn trên mặt bàn phóng sách giáo khoa. Đệ nhất trang dùng màu đen ký tên bút viết chủ nhân tên, Ngụy Mông. Thừa dịp trên bục giảng lão sư xoay người ở bảng đen thượng viết tự thời điểm. Kỳ Vô Hoan ở chính mình trong ngăn kéo tìm kiếm lên. Nhìn xem có hay không nhưng dùng tin tức, cuối cùng thế nhưng tìm được rồi một cái di động, một con màu đen sơn trại đại bình trí năng cơ, cũng may có vân tay giải khóa, nếu không hắn thật đúng là không biết mật mã là cái gì. Làm người không nghĩ tới chính là, theo khóa bình bị mở ra, trên màn hình thế nhưng xuất hiện một chương khủng bố mặt quỷ. Đó là một cái xanh cả mặt tóc dài nữ nhân, ăn mặc màu trắng váy liền áo, rớt ở một cây màu đen khô trên cây, đầu lưỡi rớt đến lão trường, hôi màu xanh lá đôi mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ngoạ tao, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một run run, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem điện thoại ném văng ra hơn nữa đứng lên liền chạy. Chờ bình tĩnh lại mới phát hiện, góc thượng có mẫu trang web thủy ấn. Này chỉ là một chương khủng bố hình ảnh mà thôi. Mẹ nó, thần quái sự kiện đã trải qua quá nhiều. Đều thành phản xạ tính động tác. Kỳ Vô Hoan định ra thần tới. Thối lui đến album giao diện. Phát hiện Phương Quân Hoa Nhi này có điểm biến thái a. Thế nhưng có suốt một cái album thần quái ảnh chụp. Tất cả đều là các loại đáng sợ quỷ quái hình ảnh không nói. Thậm chí còn có cái loại này tai nạn xe cộ hiện trường. Giết người hiện trường, tự sát hiện trường khủng bố ảnh chụp, thập phần huyết tinh, rõ ràng thân ở tràn đầy người phòng học, nhưng lại xem đến Kỳ Vô Hoan không khỏi mà một thân nổi da gà. Cuối cùng buồn nôn mà lui đi ra ngoài, phát hiện có hai điều chưa đọc tin nhắn, dù sao hắn hiện tại chính là Phương Quân, cho nên cũng không xem như xâm phạm người khác sao sao đi. Kỳ Vô Hoan yên tâm thoải mái địa điểm khai tin nhắn. Điều thứ nhất là mười mấy phút trước kia, phát hiện người đúng là hắn bên cạnh vị này biến mất ngồi cùng bàn Ngụy Mông. Phương Quân, các ngươi còn ở đi học sao? Phương Quân, ngươi bao lâu hồi ký túc xá a? Kỳ Vô Hoan do dự một chút, hồi phục nói, ân, còn ở thượng tiết tự học buổi tối. Làm sao vậy? Bên kia Ngụy Mông tựa hồ liền canh giữ ở di động trước. Dây trả lời, dựa, không biết vì cái gì. Lão tử một người thời điểm tổng cảm thấy trong lòng mau mau. Người nói Chu Kha lúc trước nói chuyện đó nhi có thể hay không là thật sự a Chu Kha. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Quả nhiên bọn họ là nhận thức. Đang muốn hỏi hắn là chuyện gì nhi thời điểm. Hắn lại đã phát một cái tin tức. Thảo, ta ở ngồi xổm đại. Mẹ nó, như thế nào giống như nghe được có người ở ban công bên ngoài gõ cửa a. Kỳ Vô Hoan còn không có hồi phục, hắn ngay cả đã phát một cái. Ngày, ban công môn thật sự bị mở ra, rõ ràng là khóa lên a. Ngay sau đó đệ tam điều xuất hiện, Phương Quân cứu mạng, N gạch dưới WGWDGMGUS Nga cái này địa danh cân danh ngạch MDJTMGMXGDPA, tác giả. Có lời muốn nói, ra ra, không công bằng. Vì cái gì ta là học sinh hắn là lão sư, viên viên, bởi vì ta so ngươi đại, các loại ý nghĩa thượng đại, lần này CP, lão sư viên ích học sinh giả ít cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu miêu hai ba chỉ, bái y thấy quân, phu mi một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Mặc Liên Thanh giao 50 bình, bái y thấy quân 37 bình, từ từ 32 bình, lạc xanh, y vân thủy ảnh 10 bình, chính mình mua từ 2 bình, cá mặn y lít tương, cơm chiên trứng tương đương, vô, cây ngô đồng thượng tương hoa quả 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.